Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 28, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 28 cảm xúc bùng nổ. Góc truyện audio.com. Đau quá, Hạ Noãn Noãn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình trên người đã bị rửa sạch sạch sẽ thay một bộ màu trắng váy ngủ, ren tơ lụa, nhìn qua đã thanh thuần lại gợi cảm, nhưng là trên người như là bị xe lửa nghiền giống nhau, nơi nơi đều có một loại đau nhức cảm giác. Nàng bị nhốt ở trong phòng không biết ngày đêm, nhưng là trong lòng cũng biết khả năng đã qua đi thật lâu. Trừ bỏ thân thể đau đớn ở ngoài, nàng bụng cũng đói bụng, nàng không biết chính mình đã có bao nhiêu lâu không có ăn qua đồ vật, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng Tô Lịch Thiên. Đáng chết Tô Lịch Thiên, cư nhiên đồ vật đều không cho nàng ăn, chẳng lẽ là muốn đói chết nàng sao? Hạ Noãn Noãn đang ở trong lòng mắng đáng chết Tô Lịch Thiên đâu, cái này đáng chết Tô Lịch Thiên liền xông vào nàng tầm mắt mà nhiên nàng hiện tại chỉ nghĩ cho hắn một cái xem thường mà thôi. Noãn Noãn, đã đói bụng sao? Tô Lịch Thiên đã không thấy lúc trước thô bạo, ngược lại biểu hiện ra phi thường ôn nhu bộ dáng, một đôi mắt thâm tình nhìn Hạ Noãn Noãn, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Người nói ta có đói bụng không, Tô Lịch Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người này, như thế nào? Ngươi muốn đói chết ta sao? Hạ Noãn Noãn đối Tô Lịch Thiên hiện tại mới không có khả năng có cái gì sắc mặt tốt đâu, nàng hung tợn hướng tới hắn gào thét chính là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cùng bẩm sinh điều kiện hạn chế, làm nàng giống giận cũng như là ở làm nũng giống nhau. Kia mềm mại thanh âm nơi nào như là ở cãi nhau a, này rõ ràng chính là ở yếu thế a. Noãn Noãn, đừng nóng giận, nhà ăn bên trong ta chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, ta ôm ngươi đi. Tô Lịch Thiên phảng phất một chút cũng không thèm để ý Hạ Noãn Noãn thái độ, hắn hiện tại chỉ cần Hạ Noãn Noãn bồi ở hắn bên người là được, đến nỗi nàng tức giận sự tình, hắn có cả đời thời gian cùng nàng háo. Hừ, cho rằng có điểm ăn liền có thể làm ta tha thứ ngươi à, Tô Lịch Thiên, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Hạ Noãn Noãn thấy Tô Lịch Thiên như vậy gợn sóng bất kinh bộ dáng, tức khắc trong lòng càng thêm bực bội. Nàng trong lòng cảm xúc kỳ thật rất rối rắm, tuy rằng nàng chưa từng có nói qua luyến ái, hơn nữa làm người có chút lãnh đạm ích kỷ, nhưng là ở trước kia không có đạt được hệ thống thời điểm, nàng cũng là không có nghĩ tới chân đứng hai thuyền. Nhưng là hiện tại cư nhiên làm ra loại chuyện này, trong lòng có chút áy náy, nàng thực xin lỗi hai cái nam nhân, cho nên chỉ có thể bày ra nàng cường ngạnh một mặt tới, hy vọng nàng ở về sau nhật từ có thể tiêu tan đi. Ta biết ta làm cái gì, Noãn Noãn, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, đối với chuyện này, ta một chút cũng không hối hận, ta biết ta so ra kém Cố Mặc Lâm, không thể đủ cho ngươi an toàn sinh hoạt, nhưng là ta nguyện ý đang âm thầm bảo hộ ngươi, ta nguyện ý làm ngươi ngầm nam nhân, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Tô Lịch Thiên nghiêm túc nhìn Hạ Noãn Noãn, hắn trong miệng nói làm Hạ Noãn Noãn đôi mắt đỏ lên, trong lòng tức khắc có chút chua xót, thiếu chút nữa cứ như vậy khóc ra tới. Người nam nhân này, sao lại có thể nói như vậy? Hắn có biết hay không như vậy sẽ làm nàng càng thêm áy náy, hắn thâm tình, hắn nghiêm túc, hắn làm nàng thương tổn hắn cảm tình, đều chỉ là bởi vì hắn ái nàng mà thôi. Người nam nhân này, làm nàng còn như thế nào tiếp tục sinh khí đi xuống đâu? Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn hồng con mắt dứt khoát không nói, nàng sợ nàng một mở miệng, đã hồng đôi mắt liền sẽ rớt xuống nước mắt tới, chỉ có thể an tĩnh làm Tô Lịch Thiên ôm cùng hắn cùng nhau đi tới nhà ăn. Nhà ăn bên trong giống như là Tô Lịch Thiên nói giống nhau, bãi đầy một bàn ăn, cũng không biết là khi nào chuẩn bị, đương nhiên, Hạ Noãn Noãn không tin là Tô Lịch Thiên chính mình làm. Bởi vì mặt trên cái gì đồ ăn đều có, bao hàm các địa phương, các quốc gia món ăn, làm Hạ Noãn Noãn nguyên bản liền bắt đầu cu cu cu kêu bụng càng đói bụng. Hạ Noãn Noãn hiện tại không có tâm tư đi lại thương tâm, ở lấp đầy bụng phía trước, nàng không làm bất luận cái gì đáp lại. Noãn Noãn, đây đều là ngươi thích ăn, ta ở cùng ngươi trụ kia đoạn thời gian quan sát, ngươi thích ăn đồ ngọt, không thích ăn quá cay đồ vật chua ngọt món ăn ngươi nói thực ăn với cơm, ngươi thích ăn hải sản, không thích ăn thịt heo. Tô Lịch Thiên ôn nhu nhìn Hạ Noãn Noãn, lại nhảy nói, hắn giờ phút này hành động làm Hạ Noãn Noãn càng thêm không biết phải làm gì cho đúng. Sinh khí, nàng thật sự sinh không đứng dậy. Đối mặt một cái như thế ái ngươi nam nhân, đối mặt một cái đối với những người khác đều là khống chế sinh sát quyền to, lại ở ngươi trước mặt bại lộ sở hữu cảm xúc cùng hèn mọn nam nhân, Hạ Noãn Noãn sao có thể không động tâm đâu. Đừng nói nữa, Lịch Thiên, ngươi đừng nói nữa. Hạ Noãn Noãn kích động đẩy ra chính mình trước mắt bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Tô Lịch Thiên, trong ánh mắt ngập nước, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Đúng vậy, là ta sai, ta không nên ở cùng Cố Mặc Lâm cùng nhau lúc sau còn có chút thích ngươi, ta đã quyết định cùng Cố Mặc Lâm ở bên nhau, ngươi hiện tại vì cái gì muốn như vậy, vì cái gì muốn cho trong lòng ta mặt dao động theo ta như vậy. thích hai người, thực không biết lượng sức a, Hạ Noãn Noãn bạo phát ra tới, kỳ thật nàng trong lòng đã sớm đã đè ép như vậy nhiều cảm xúc, đã sớm không chịu nổi. Nàng còn không có trải qua như vậy nhiều sự tình, vẫn là lần đầu tiên tiếp thu loại này nhiệm vụ, nàng cực hạn lúc nào cũng ở bị khiêu chiến, một mặt là chính mình một mặt là người khác, nàng chỉ có thể lựa chọn chính mình, trong lòng lại vẫn là có chút áy náy. Nói đến cùng, nàng vẫn là không có chính mình nói như vậy ích kỷ. Không phải, Noãn Noãn, là ta bức ngươi lựa chọn, ta nguyện ý cùng Cố Mặc Lâm cùng nhau ái ngươi, thật sự, không phải ngươi sai, đây là ta chính mình lựa chọn. Tô Lịch Thiên nhìn thấy sắp hỏng mất Hạ Noãn Noãn, tức khắc trong lòng đau lòng đến không được, đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn mang nhập trong lòng ngực mình lúc sau, hảo một trận an ủi. Ta Noãn Noãn, ta là cái quá mũi đao thượng liếm huyết sinh hoạt người, ngay từ đầu thời điểm ta không có lựa chọn ra tay, làm Cố Mặc Lâm đoạt trước, đây là bởi vì ta sợ thương tổn ngươi, nhưng là sau lại ta nghĩ thông suốt, ta tuy rằng không thể đem ngươi bãi ở bên ngoài, như vậy ngươi sẽ trở thành người khác trả thù ta bia ngắm, nhưng là ta có thể ở trong tối bồi ngươi, ta sẽ cùng Cố Mặc Lâm nói, tin tưởng ta hảo sao. Ở Tô Lịch Thiên an ủi dưới, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Cảm xúc phát tiết ra tới lúc sau, Hạ Noãn Noãn thế nhưng cảm thấy phá lệ thoải mái, phảng phất này trận không vui cùng áp lực toàn bộ không thấy. Gocchuyenaudio.com, nhìn vẫn luôn an ủi chính mình nam nhân, Hạ Noãn Noãn trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, nếu là trước kia là một chút thích như vậy nàng hiện tại liền thật sự có chút yêu Tô Lịch Thiên. Ngô, chẳng sợ không có nàng chính mình quan trọng, hắn cũng là nàng quan trọng nhất người chi nhất. Khách chương.